Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591. Chương 1591. Trên trời lại hết nhân bánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Chờ đi thăm xong tất. Vậy đã đến cơm trưa lúc. Tây Đại Loan cái này địa phương nhỏ và bây giờ điều kiện dĩ nhiên không thích hợp chiêu đãi khách. Chính là lớn lĩnh tử chánh phủ xã sở tại vậy con phố điều kiện cũng không được. Trong những người này chẳng những có tất cả cấp cán bộ còn có cảng thương. Người ta giàu gì ra 1 triệu tiền Hồng Kông lễ kim. Ngay tại tiệm cơm nhỏ bên trong đối phó dừng lại. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Dĩ nhiên phải đến Đông Hoàn thành phố bên trong đi. Trương Thạch Thiên Dự bị xe dành riêng cho cầm khách mời cửa kéo đến Đông Hoàn thành phố bên trong. Một cái khách sạn cấp 3 sao. Ăn một bữa, Vạn Phong không có đi theo đi khách sạn. Trên bàn rượu đều là không quá quen thuộc người. Chung một chỗ hư cùng uyển chuyển cảm thấy không có ý gì. Còn không bằng ở Tây Đại Loan và Hạ Thu Long ăn chung điểm chuyện nhà thức ăn. Uống ngút bia tới thích ý. Các huynh đệ chính là hơi nổ bút cũng có thể thổi ra điểm trình độ tới. Ngay tại mì ăn liền nhà máy công trường. Hạ Thu Long từ tới nơi này bán món ăn nông ra người phụ nữ trong tay mua được 8 cái bản xứ thức. Ăn. Cũng nhiều như vậy dạng, lại đều là cơ bản giống nhau. Ta nói chúng ta không bằng đến Hương Lý đi Hạ Hiệu ăn được. Chỉ như vậy, cái này rất tốt. Quảng gia nhà chính là mở tiệm cơm. Ta bây giờ vừa nhìn thấy tiệm cơm cửa đầu đều đau. Vẫn là như vậy tốt. Hàn Quảng gia không muốn nghe. Người cái này có phải hay không chê ta nhà đầu bếp nấu cơm không trách nha. Ta có nói qua sao? Ngươi nói chuyện có lúc nghe xem nói chuyện vớ vẩn, nhưng được hơn nghe 2 lần. Nếu không căn bản không biết ngươi đang nói gì. Cái này thì hiểu kém. Làm được hắn thật giống như nhà triết học vậy hơn không có ý nghĩa. Vạn Phong vậy không muốn ở triết học một đường lên có cái gì đóng góp. Nghe nói cao lớn lên, tỉ mỉ cấp 1 lớn hơn đều là nói bậy. Nào có cái gì sức mạnh. 4 người ngồi ở một cây đại thụ xuống chỗ bóng mát. Uống bia có một phong vị khác. Người lúc nào trở về? Vạn Phong uống một hớp bia hỏi Hạ Thu Long. Chờ xưởng đậy kín ta đi trở về. Như vậy bên chuẩn bị để cho ai tới? Công xưởng sản xuất tổng được có chấn giữ đi. Ta muốn ngay khi tìm một người quản lý ngươi thấy có được hay không? Cái này có gì không được? Chỉ cần không chơi âm hoặc là nói chỉ cần thủ đoạn cao minh không lọt ra tới. Dùng ai không làm dùng. Vậy hãy để cho Trương Thạch Thiên đề cử một người. Còn như cho bao nhiêu tiền ngươi nhìn làm đi. Hạ Thu Long biết loại này chuyện Vạn Phong bình. Thường không làm sao hỏi. Cũng chỉ nhận lời xuống. Trương Thạch Thiên là buổi chiều 2 giờ hơn mới trở về. Ở tiệc rượu kết thúc tân khách lúc chia tay. Hắn còn chuẩn bị một ít lễ vật tuyệt đẹp, chờ cầm cái cuối cùng quý khách đưa đi hắn mới chạy về. Cùng chung trở về còn có Lâm Cự Sang đám người, Vạn Phong và Hạ Ảnh Oánh ước định ngày mai ở Thẩm Quyến một chỗ nào đó gặp mặt. Đợi tân khách đều đi sau này, Vạn Phong và Trương Thạch Thiên tiến hành một ít thương nghị. Thương nghị nội dung chủ yếu chính là thứ nhất kỳ công trình sản xuất vấn đề. Vậy cái 100.000 đài tuyến ta sau khi trở về lập tức rút lui xuống đóng gói tốt trở tới đây. Tranh thủ năm trước lắp đặt điều chỉnh thử xong. Không trễ nãi sang năm tháng 3 phần bắt đầu làm việc. Thật ra thì từ điều thứ 3 200.000 đài. Động cơ tuyến dưới tuyến sau đó. Điều này 100.000 đài đã bắt đầu tháo bỏ. Chỉ là không có tháo bỏ xong mà thôi. Tiểu Vạn. Ta tổng cảm thấy 200.000 đài sản lượng không quá đủ. Cái này còn chỉ là Quảng Châu Thẩm Quyến cái này nhất đại. Quảng Đông toàn tỉnh còn không có phóng xạ đến chứ. Như hơn nữa phục xây Tây rộng 2 tỉnh. Ta cảm thấy thấp nhất cũng có 300.000 sản lượng mới được. Vạn Phong cười. Ngươi tên này dã tâm quá lớn. Trước hay là cầm cái này 200.000 đài tiêu hóa rồi hãy nói. Nếu như không đủ ta lại cho ngươi thêm cái 200.000 đài tuyến. Trực tiếp cầm sản lượng đẩy tới 400.000. Trương Thạch Thiên mừng rỡ. Trương Xuân Lôi gần đây biểu hiện như thế nào? Cũng không có nói lúc nói Trương Thạch Thiên liền nhớ lại con trai. Xưởng phản ứng nói liền được không tệ. Vậy sản xuất tuyến vấn đề cũng có thể giải quyết. Chờ hắn sang năm trở về ta phỏng đoán làm cái phân xưởng ban tổ trưởng hẳn không vấn đề gì. Trương Thạch Thiên cao hứng hơn. Mình vậy không ra hồn người có thể được Vạn Phong khen ngợi cái này quá không dễ dàng. Vạn Phong ở thôn Đại Đàm đợi một ngày, ngày thứ hai liền đi tới Thẩm Quyến. Ở Thẩm Quyến một cái nhà khách gặp được trước thời hạn một ngày liền nhập ở nơi này Hạ Ảnh Oánh và hai cái người ngoại quốc. Hai cái người ngoại quốc, một cái trong đó là Carit, mà một cái khác cũng không phải lần trước tới Cao Đơ, mà là một cái khác kêu Ruben người. Carit tiên sinh, gặp người lần nữa cao hứng vô cùng. Vạn Phong và Carit Ruben phân biệt bắt tay. Vạn Phong không biết người Hà Lan thói quen cuộc sống, không biết là nên dâng thuốc lá vẫn là mang rượu lên. Phỏng đoán bọn họ là không uống trà. Cũng may Hạ Ảnh Oánh biết những thứ này người Hà Lan thói quen cuộc sống. Bọn họ quả nhiên không uống trà mà là uống sữa tươi. CMN, những người này nếu là đến Tương Uy, chẳng lẽ mình còn được nuôi mấy đầu bò sữa không được? Lam Sơn nông trường có trại bò sữa, đến lúc đó đi đặt mấy phần là được. Còn như hợp không hợp những thứ này người Hà Lan khẩu vị Vạn Phong liền không cần thiết. Có sữa bò cũng không tệ. Carit tiên sinh, không biết ngươi tìm ta muốn nói chuyện gì? Chẳng lẽ bên trong tay ngươi còn có cái gì trọng yếu tư liệu? Đợi phiên dịch cầm Vạn Phong nói phiên dịch sau khi đi qua. Carit lắc đầu, kỳ lý hoa lạp nói tức giận chim hót. Carit ý nghĩa là hắn hỏi một chút Vạn Phong nói lần trước hợp tác sự việc là thiệt hay giả. Có cửa. Giờ khắc này Vạn Phong chỉ cảm thấy hơi nóng máu ở trên. Vậy đài máy quang khắc trở về Vạn Phong để cho Vạn Thủ ta Mễ Quảng Nam tìm vài cái trong nước táy. Máy quang khắc người tới, nhưng là không một người có thể hiểu rõ. Chẳng lẽ hạng kỹ thuật này thật phải chết ở trong tay mình? Bây giờ, Carit bọn họ rốt cuộc tìm tới cửa. Đương nhiên là thật, Carit tiên sinh. Ta hợp tác ý tưởng là đặc biệt chân thành. Chúng ta hồi lo lắng liền rất lâu. Cảm thấy chúng ta đứt đoạn tiếp theo liền nghiên cứu thật giống như chính là phế nhân như nhau. Cái gì vậy không làm được. Cho nên chúng ta quyết định lựa chọn và các ngươi hợp tác. Người ngoại quốc nói chuyện chính là trực tiếp, cũng không nói một nửa giấu một nửa. Đi lên liền nói rõ đầu đuôi. Nói như vậy nói ngược lại là bớt chuyện không thiếu. Carit tiên sinh, đây không phải là vỗ đầu một cái hoặc là cái mông là có thể quyết định sự việc. Các ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác có được TQ làm việc. Các ngươi có thể thích ứng TQ thói quen cuộc sống sao? Người nhà của các ngươi sẽ đồng ý sao? Chúng ta cũng nghĩ xong. Chúng ta sẽ tận lực thích ứng TQ công tác. Người nhà của chúng ta cũng tới đến TQ, nhưng là trong vòng một năm chúng ta chỉ yêu cầu có cố định nghỉ phép ngày tháng. Nghỉ phép đổ, không là vấn đề, nhưng là các ngươi trở lại Âu Châu nghỉ phép an toàn người nào chịu trách nhiệm? Vạn Phong hơi làm một chút cân nhắc. Có thể, yên tâm chúng ta sẽ cung cấp cho các ngươi tốt nhất công tác và sinh hoạt điều kiện. Không nhất định so các ngươi cuộc sống ở nước ngoài điều kiện tốt. Nhưng bảo đảm ở TQ là nhất lưu hoàn cảnh. Hơn nữa ta đòi hỏi của các ngươi tiền lương bảo đảm định đoạt. No, Vạn, chúng ta không chuẩn bị muốn tiền lương. Carit lời này cầm Vạn Phong làm hồ đồ. Không muốn tiền lương, cho mình đi làm không? Trên thế giới này có chuyện tốt như vậy mà sao? Mình cho tới bây giờ không tin trời trên có hết nhân bánh chuyện như vậy phát sinh. Thật chẳng lẽ hết nhân bánh?